Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 706, chỉ dê vì nghiêu. Nhìn lấy ở đâu bên trong chửi mắng không nghỉ Trần Cửu. Ngọc Thần Tiêu trong mắt lóe lên một vòng quái dị. Tuy nhiên cùng vị này vương gia tiếp xúc thời gian không tính là quá lâu. Nhưng đối người này tính tình cũng coi là có chút hiểu biết. Tuyệt đối là loại kia việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lúc nào người này bắt đầu như vậy quan tâm triều chính. Nghe nó mắng chửi người ngữ khí. Rõ ràng có một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vị đạo. Cái này tại nghĩ như vậy. Đã thấy Trần Cửu dừng lại quát mắng. Trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Trong tay xuất ra một chùm quyển trục. Đem cái này ý chỉ đưa đạt Bắc Hải. Bí mật tuyên chỉ. Không được bị người phát hiện. Được âm dương đạo nhân đứng người lên tiếp nhận Trần Cửu thánh chỉ. Quay người rời đi. Lúc này Trần Cửu cũng không có đánh cờ tâm tư. Cái này yêu phi đến cùng muốn làm gì? Ngọc Thần Tiêu lắc đầu. Biểu thị nhìn không hiểu trong triều đình tình thế. Bất quá yêu phi mưu đồ làm loạn là có thể xác nhận. Vương gia sao không lấy lôi đình thủ đoạn đem ám khí? Ngọc Thần Tiêu mắt to nháy a nháy. Trần Cửu nếu là đem yêu phi vạch trần hoặc là diệt trừ. Thiên hạ này nói không chừng là ai đây? Bây giờ lưỡng đại quốc quân bị tai họa tử. Trần Cửu còn muốn trừ yêu thời điểm. Lại phát hiện mình đi một chuyến tinh thần hải. Sau khi trở về đại cục đã biến. Này yêu phi thế mà có thành tựu. Này nghiệt chướng lúc này nhận ta đại chu long khí phù hộ. Bản vương nếu là xuất thủ đem chém giết. Nhân đạo khí vận phản phệ này đóng bản hoàng liền không qua được. Tuy nhiên Trần Cửu cũng là hoàng tộc. Mà lại là trực hệ hoàng tộc. Nhưng hoàng tộc cùng nhân hoàng trung quy là hai khái niệm. Ngồi tại Kim Loan Điện. Người chấp trưởng tộc quyền chuôi là Dịch Phi mà không phải hắn Trần Cửu. Nếu là Trần Cửu dám trực tiếp xuất thủ, cái kia có thể trấn áp cấm chế số mệnh Kim Long không vòng qua được hắn. Khó nói vương gia ngay tại cái này bên trong nhìn lấy yêu phi tại trên triều đình dày vò ngã. Nhân tộc nội tình không thành. Ngọc Thần Tiêu không cam tâm nói. Không sao, bản vương ngược lại muốn xem này yêu phi đang chơi cái gì đem bộ phim. Muốn từ các nơi phiên vương bên trong chọn lấy tân quân. Chiêu này chơi diệu, bất quá không có bản vương đáp ứng. Cái này địa phiên vương người nào dám đứng ra. Trần Cửu trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu mắt nhìn Ngọc Thần Tiêu. Mật thiết chú ý triều đình phương diện động tĩnh. Bản vương phải nắm chặt thời gian tế luyện bảo vật. Bây giờ thời gian thật không nhiều. Tạm thời không làm gì được này yêu phi. Liền theo hắn giày vò đi. Đại không bản vương liền đem nó đẩy lên trọng kiến liền tốt. Dù sao cái này vương triều sợi rễ đã mục nát. Sau khi nói xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Thần Tiêu nhìn lấy lưu lại trên bàn cờ. Lộ ra một nụ cười khổ không được nụ cười. Cái này vương gia kỳ phẩm thật đúng là không thể nói. Sau khi nói xong, Ngọc Thần Tiêu không để bụng đem bàn cờ thu hồi. Quay người rời đi, trên kinh thành, đại nội hoàng cung bên trong, Dịch Phi lười biếng nằm tại trên ghế xích đu. Một cái thị nữ đang từ từ lay động xích đu, bãi xuống, rất dễ dàng lệnh người sinh ra buồn ngủ. Đại Chu triều thừa tướng Cao Cầu lẳng lặng ngồi ở kia bên trong. Nhìn không chớp mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không phát ra một tia vang động. Cao Ái Khanh, Dịch Phi thanh âm lười biếng. Thần tại Cao Cầu liền vội vàng đứng lên thi lễ. Bây giờ trong triều tình thế như thế nào? Dịch Phi con mắt hơi hơi nheo lại. Cái gọi là tình thế. Tự nhiên không phải chân chính tình thế. Mà chính là có bao nhiêu đối lập. Trong triều thượng hạ đối với nương nương kính yêu cùng cực. Không dám có một tơ một hào làm trái. Đều nghe theo nương nương chỉ huy. Cao Cầu khom người nói. Ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Thật sao? Hoàng hậu chậm rãi mở to mắt. Thần dám lấy tánh mạng đảm bảo, Cao Cầu nói. Dịch Phi gật gật đầu. Xem như tán đồng Cao Cầu lời nói. Bất quá một câu nói tiếp theo lại lệnh Cao Cầu dùng mình. Kém chút nhảy dựng lên. Bản cung nếu là đăng lâm cái này cửu ngũ chí tôn chi vị. Cũng sẽ không có người phản đối. cái này, móc lửng, cái này, móc lửng, nương nương, móc lửng, cao cầu não tử hỗn loạn, nói quanh co không nói, tư duy không rõ, thật sự là bị hoàng hậu lời nói bị dọa cho phát sợ. Thế nào, người lúc trước không phải xin nói, đầy triều văn võ đối bản cung kính yêu cùng cực, không dám có chút làm trái sao? Hoàng hậu đe dọa nhìn cao cầu, một giọt mồ hôi từ cái trán trượt xuống. Không tệ, nương nương muốn thật nghĩ. Móc lửng, đăng lâm ngôi hoàng đế. Móc lửng, cũng sẽ không có người phản đối. Cao cầu âm thanh run rẩy, thật sự là bị dịch phi lời nói dọa cho lấy. Tự khai quốc mới bắt đầu, lúc nào có nữ nhân đăng lâm hoàng vị. Nhìn thấy dịch phi thật lâu không nói. Cao cầu dứt khoát bịch một tiếng quỳ xuống, ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng, tóc mai, bất quá nương nương muốn đăng lâm ngôi hoàng đế, cần đối mặt các nơi phiên vương phản công. Cái này dù sao cũng là Trần Độc chiếm thiên hạ, huống chi đương kim bình thiên thánh thủ đoạn vô cùng, sợ là, móc lửng, ngoặc kép, bình thiên thánh này bên trong bản cung tự nhiên có ứng đối chi pháp. Về phần nói các nơi phiên vương, bản cung cũng tự có thủ đoạn. Dịch phi thanh âm quạnh quẽ. Cao cầu lại toàn thân chấn động, tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Nương nương, chẳng lẽ nương nương đã chấp trưởng Trinh Tiễu đại quân hổ phù? Dịch phi đối cao cầu cười một tiếng. Cái này đại thần là tại thú vị. Thế mà có thể tự hành não bổ hết thảy. Bất quá dịch phi không phản đối, cũng không thừa nhận lập lờ nước đôi thái độ. Lại làm cho cao cầu thân thể chấn động. Trinh Tiễu đại quân thế nhưng là đại chu triều vô số cuối năm tích xúc, Trấn áp thiên hạ căn cơ vị trí. Nếu muốn là nắm giữ Trinh Tiễu đại quân, lúc có quét ngang thiên hạ nắm chắc. Nương nương thánh thọ vô cương, cao cầu thi lễ. Sau đó sắc mặt chấn động. Ban đầu vi nương nương làm đầy tớ, không sợ bình thiên vương. Thái hậu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cao cầu. Không sợ, có nương nương tại, chỉ là bình thiên vương lại có sợ gì quá thay. Cao cầu vỗ bộ ngực nói. Thái hậu gật gật đầu. Bản cung muốn chấp trưởng thiên hạ, đây hết thầy còn muốn dựa vào ngươi mưu đồ. Trong vòng 2 năm có chắc chắn hay không? Cao cầu tự tin cười một tiếng. Nương nương muốn chấp trưởng cửu ngũ, không cần 2 năm, nửa năm là đủ. Lời ấy coi là thật. Hoàng hậu lại là không tin cao cầu có thể nhanh như vậy. Cao cầu nghe vậy nghiêm túc nói. Đầy triều văn võ đều là nương nương người. Ở kinh thành này tất cả mọi người mã đều là nương nương dưới trướng lương tướng. Chỉ cần nương nương ra lệnh một tiếng, đều có thể vì nương nương ném đầu lâu phẩy nhiệt huyết. Về phần nói thiên hạ dân tâm, triều chính ở tại chúng ta trong tay. Cái này dân tâm cũng có thể thao túng. Này phải đi, trong vòng nửa năm, bản cung chờ ngươi tin tức tốt. Dịch phi cười một tiếng, khiến cho cao cầu trái tim nhịn không được hung hăng nhảy lên 2 lần. Trong lòng thầm mắng, hồ mị tử, trách không được đại chu triều 3 vị hoàng đế đều đối ngươi lưu luyến nỗi buồn. Cái này như vậy đại giang sơn cũng rơi vào tay của ngươi. Thần cáo từ, cao cầu từ, nhìn lấy cao cầu đi xa. Thái hậu hai mắt hơi hơi nheo lại. Đăng cơ, ha ha, không cần bao lâu, chỉ cần 1 ngày liền có thể thiên địa đại loạn, cấp cho ta bách tộc quật khởi cơ hội, tan rã nhân tộc cuồn cuộn khí vận, mượn nhờ nhân tộc long khí làm bản cung một bước lên trời, trở thành cái này chư thiên lớn nhất nhân vật đứng đầu. Không có cái thứ hai. Sau khi nói xong, hoàng hậu nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy tiểu thị nữ lắc lư. Cái này ngay tảo chiều, hoàng thái hậu một thân phượng quan hà bí, sắc mặt đoan trang ngồi ở kia cửu ngũ bảo tọa bên trên. Có nội thị lớn tiếng nói, có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Cao cầu một bước đứng ra nói, nương nương, thần có việc khởi bẩm. Hả, cao ái khanh có chuyện gì muốn lên tấu? Hoàng hậu thanh âm đi qua thiên tử long khí gia trì, tuy nhiên vẫn như cũ mềm mại, nhưng lại nhiều một cỗ uy nghiêm. Thần nghe văn nương nương có một đầu thượng cổ thần nghiêu. Thần muốn nhìn qua bề ngoài, cũng dính một điểm thần nghiêu thần khí. Xin nương nương cho phép, cao cầu cung kính nói. Hoàng hậu gật gật đầu. đã như vậy, liền đem cái này thần nghiêu trình lên đi. Không bao lâu, nội thị liền nắm nhất động vật đi vào bên trong đại điện. Này động vật đối mặt với huy hoàng thiên uy, run lẩy bẩy, cực kỳ đáng thương. Thần nghiêu, quả thật là thần nghiêu. Nhìn xem cái này móng, lóe ra vô tận tiên khí. Nhìn nhìn lại đầu này đỉnh sừng dài, càng là uy vũ bất phàm. Thượng cổ khí tức nhào tới trước mặt, nương nương thật sự là có phúc lớn. Bực này thần thú đều có thể nắm giữ, cao cầu mã thất không ngừng. Sắc mặt kích động, lục bộ thượng thư nghe vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là đầy mình nghi hoặc. Thế này sao lại là thần nghiêu? Bất quá là một cái nhân gian sơn dương mà thôi. Nhìn nhìn lại cao cầu này kích động bộ dáng, lục bộ thượng thư không hẹn mà cùng dùng khóe mắt lặng lẽ quan sát thái hậu sắc mặt. Vẫn là lễ bộ thượng thư lớn nhất cơ linh, vừa sải bước ra vượt lên trước bổ nhào vào này sơn dương trên thân. Thần nghiêu, quả thật là thần nghiêu, tha thứ thần vô lễ, thần muốn nhiễm một điểm thần nghiêu vận khí. Đúng đấy, chính là, đây chính là thượng cổ thần nghiêu, có thể nhiễm một điểm khí vận, là chúng ta đã tu luyện mấy đời phúc khí. Còn muốn đa tạ thái hậu mới là, lại bộ đại thần cũng không phải người ngu. Nhìn thấy tiên cơ bị lễ bộ đại thần vượt lên trước, lập tức làm người thứ hai, dốc sức quá khứ, chưa xong còn tiếp. Converter, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.